Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, Đấu Ba Hùng. 5. Tam sát lão ma lập tức song trưởng tung bay, liền phách ba trưởng, mỗi một trưởng đánh ra, đều phát ra một tiếng sấm sét loại bạo vang lên, đồng thời có một cổ đặc thù ma khí tuôn ra, đệ nhất trưởng là sát khí. Hung ác cuồng bạo, thứ hai trưởng là lệ khí, hung anh nham hiểm khốc liệt, đệ tam trưởng là sát khí, phách đạo xông lên trời. Cái này ba sát khí hình thành trưởng lực, đem ma khí chân nguyên áp xúc, lập tức tạo thành ba mặt vẫn còn như thực chất ma khí hộ thuẫn. Hộ tại tam sát lão ma trước người, tam sát trưởng, diệt tuyệt sư thái âm thầm kinh hãi. Đây chính là tam sát lão ma tuyệt học thành danh, hắn tôn hiệu cũng vì vậy mà đến. Tam sát lão ma vừa ra tay chính là sở trường nhất thành danh thần thông. Có thể thấy được lần này hắn cùng với Khương Sầm một trận chiến, ngay từ đầu liền đem đối thủ định vị dơ lên vô cùng cao. Cái này tam sát trưởng có thể công có thể thủ. Tầng 3 ma khí hộ thuẫn chẳng những ngăn lại Khương Sầm luồng thứ nhất kiếm khí, nhưng lại chậm rãi hướng Khương Sầm áp bách tới. Nhìn thấy đối thủ đã muốn thi triển ra vốn là danh tuyệt kỹ, Khương Sầm lập tức cũng là cuồng thúc chân nguyên, toàn lực thi triển kiếm pháp, không cần bất quá sức tưởng tượng kiếm chiêu, không cần bất quá hư hư thật thật kiếm pháp. Khương Sầm chính là đem một thân tinh thuần chân nguyên pháp lực, thông qua trong tay thức tỉnh chi kiếm, toàn lực hóa thành lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí, đều hướng tam sát lão ma chém tới, dốc hết sức hàng thập hội. Hai người ngay từ đầu tỉ thí, tự lấy ra đều tự sở trường thần thông, cũng đem hết toàn lực chính diện giao phong, cơ hồ không có mưu lợi không gian. Lập tức, vô số kiếm quang chém tại ma khí hộ thuẫn thượng, kiếm khí cùng ma khí văng khắp nơi, tiếng oanh minh không ngừng tuôn ra. Loại này thật chính diện giao thủ, so đúng là ai thần thông uy lực càng mạnh, ai khí thế càng đủ. Cái đó một phương đi đầu đổi chiêu lùi bước, chẳng khác nào là nhận thua thất bại một chiêu. Vân thần từ đám đại tu sĩ cũng là thấy liếc không nháy mắt. Hai người này một phát tay chính là toàn lực so đấu, hoàn toàn giảm bớt lẫn nhau thử quá trình. Rất rõ ràng, song phương cũng biết thực lực đối phương mạnh mẽ, căn bản không cần thăm dò. Chiêu thứ nhất càng đấu dị thường kịch liệt, ngay vân thần tử trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra. Đến tột cùng là Khương Sầm kiếm khí càng sắc bén, có lẽ hay là tam sát lão ma tam sát trưởng càng trầm trọng. Kịch chiến một lát sau, y nguyên bất phân thắng bại. Hoài Tinh đạo trưởng nhịn không được nói ra, đủ rồi, nhị vị đạo hữu thần thông lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp, lại đấu xuống dưới, cũng không phải là so đấu ai thần thông càng mạnh, mà là xem ai pháp lực càng thâm hậu. Tam sát huynh, chúng ta dù sao cũng là nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ, mà Khương đạo hữu tiến giai nguyên đan bất quá vài năm. Chúng ta tại tu vi thượng chiếm không ít tiện nghi, chẳng lẽ muốn dựa vào pháp lực thâm hậu thủ thắng? Tốt, tam sát lão ma lên tiếng, nói ra, cái kia bản tôn tựu ra cuối cùng ba trưởng. Dứt lời, tam sát lão ma trên người ma khí tăng nhiều, mượn nhờ này cổ ma khí, hắn lại liên tục đánh ra tam sát trưởng, rầm rầm rầm tiếng vỗ tay tuyên truyền giác ngộ. Ba mặt ma khí hộ thuẫn lập tức càng thêm dày đặc, phảng phất ba tòa cự sơn, trước mặt đánh tới hướng Khương Sầm. Khương Sầm không cam lòng yếu thế, trong tay thức tỉnh chi kiếm ra sức chém liên tục, xuất liên tục ba kiếm. Ba kiếm này đều là mạnh nhất một kiếm kiếm chiêu, mỗi một kiếm đều xúc tích nhiều nhất kiếm khí. Nhiều năm trước Khương Sầm ngộ ra mạnh nhất một kiếm lúc chỉ có thể một lần chém ra một kiếm, nhưng hôm nay chém liên tục ba ký mạnh nhất một kiếm. cũng có thể miễn cưỡng làm được. Khương Sầm ba kiếm chém ra hậu, bảo kiếm vừa thu lại, trở tay đeo tại sau lưng, đồng thời phiêu nhiên lui ra phía sau mấy trượng. Tam sát lão ma cũng thu trưởng, lui ra phía sau mấy bước. Mọi người tĩnh quan kiếm khí cùng trưởng lực giao phong, nhìn xem không nữa tiếp tục pháp lực ra trì hậu, đến tột cùng là Khương Sầm kiếm khí càng sắc bén, có lẽ hay là tam sát lão ma tam sát trưởng mạnh hơn liệt. Kiếm khí cùng ma khí hộ thuẫn một phát phong, liền phát ra, phanh, nhất thanh muộn hưởng, đại lượng kiếm khí tán loạn ra, nhưng là lần đầu tiên sát khí chi thuẫn lá chắn đã muốn ầm ầm phá toái. Ngay sau đó lại là mặt thứ hai lệ khí chi thuẫn lá chắn. Lần này thuẫn lá chắn đã bị vô số kiếm khí chém giết hậu. Lập tức như băng toái loại xuất hiện vô số khe hở. Tại kiên trì mấy hơi về sau, cũng ầm ầm cáo phá. Hảo kiếm, ngay phá hai thuẫn lá chắn. Vân thần tử không khỏi lớn tiếng tán thưởng. Bất quá lúc này kiếm khí đã vi hơi. Còn lại kiếm khí toàn bộ bị cuối cùng một mặt sát khí chi thuẫn lá chắn hấp thu. Sát khí tấm chắn cũng nứt ra rồi không ít khe hở. Đương làm tất cả mọi người tưởng rằng tam sát trưởng trưởng lực càng tốt hơn lúc. Bỗng nhiên một đạo vô hình kiếm khí vô thanh vô tức chém phá cái kia cuối cùng tầng một ma khí hộ. Thuẫn, sát khí chi thuẫn lá chắn cũng phịch một tiếng, phấn vỡ đi ra. Hảo tiểu tử, tam sát lão ma cũng nhịn không được nữa mở miệng khen. Có thể đánh tan bản tôn cái này tầng tam tam sát thuẫn lá chắn. Lần này giới bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi dùng nguyên đan sơ kỳ tu vi, thì có thần thông như thế. Tương lai thành tựu, hoàn toàn chính xác bất khả hạn lượng. Ha ha, tam sát huynh cũng vui lòng phục tùng đi à nha. Hoài Tinh đạo trưởng nói ra, hiện tại chúng ta còn có thể cùng Khương đạo hữu đấu cái ngang tay. Nhưng tiếp qua hơn 10 năm, chỉ sợ chúng ta cũng không phải Khương đạo hữu đối thủ. Tam sát lão ma lắc đầu, nói ra, đạo trưởng nói tình huống vô cùng có khả năng phát sinh. Bất quá bản tôn còn chưa triệt để tin phục, vừa rồi chỉ là chiêu thứ nhất luận bàn. Hơn nữa Khương đạo hữu dùng bổn mạng bảo kiếm, bản tôn lại hai tay trống trơn, cho nên bản tôn còn phải lại ra một chiêu. Hoài Tinh đạo trưởng nghe vậy sắc mặt biến hóa, nói ra, hẳn là tam sát huynh muốn dùng cái kia kiện bảo vật. Tam sát lão ma nhẹ gật đầu, đúng vậy, vừa vặn dùng cái kia kiện bảo vật, thử một lần Khương đạo hữu sâu cạn. Hoài Tinh đạo trưởng vội vàng khuyên nhủ, vạn không được, cái kia kiện bảo vật không giống tầm thường, chính là chúng ta, cũng chưa chắc có nắm chắc bình yên tiếp được một chiêu. Vạn nhất làm bị thương Khương đạo hữu, chẳng phải là được không bù mất. Tam sát lão ma do dự một lát, nói ra, nếu như chỉ là một loại luận bàn đấu pháp, hơn phần nửa tựu đến đây là kết thúc. Bản tôn cũng sẽ không lại dùng ra bảo vật này. Sau đó, lúc này đây cũng không phải là bình thường đấu pháp, mà là muốn làm ra sinh tử vận mệnh lựa chọn. Bản tôn nếu không lại thử một lần, trong nội tâm nhưng có một tí băn khoăn. Vân thần tử cũng khuyên bảo tam sát lão ma thu tay lại. Nhưng tam sát lão ma lại kiên trì nếu thử một chiêu. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, cái này tam sát lão ma đến tột cùng muốn tế ra cái gì bảo vật. Vậy mà lại để cho Hoài Tinh đạo trưởng đợi đại tu sĩ như thế coi trọng. Vân thần tử hai người vẫn còn khuyên bảo. Tam sát lão ma vẫn đang không quá cam tâm cứ như vậy buông tha cho vốn có kế hoạch. Tại hạ nguyện ý lại lĩnh giáo tam sát đạo hữu một chiêu. Khương Sầm chủ động nói ra. Hắn lòng hiếu kỳ lên. Muốn biết tam sát lão ma đợi trong dân cư, cái kia kiện bảo vật đến tột cùng là gì thần khí? Ha ha, tam sát lão ma đại hỉ, đã ngay Khương đạo hữu đều nguyện ý, nhị vị đạo hữu cũng đừng có khuyên nữa rồi. Hảo hảo đang xem cuộc chiến chính là, Được rồi, Vân Thần Tử thở dài. Bất quá, Khương đạo hữu phải tránh chủ quan. Cái kia kiện bảo vật cũng không phải là lần này giới vật. Uy lực rất mạnh, Khương đạo hữu nếu là không chịu nổi, lập tức ý bảo, chúng ta có thể ra tay cộng đồng chia sẻ. Thay Khương đạo hữu kịp thời giải vây. Ý kiến hay, Hoài Tinh đạo trưởng nhẹ gật đầu. Nếu như Tam Sát huynh vô pháp làm được kịp thời thu đi thần thông, ta hai người cũng sẽ chủ động ra tay, để tránh phát sinh vấn đề. Cứ làm như thế, Tam Sát lão ma gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Xem ra mà ngay cả cái này ma đầu, với cái kia kiện bảo vật, có chút kính sợ. Biết mình vô pháp làm được thu phóng tự nhiên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.